Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1042, chương 1042, bắt thú. Cùng vương hộ pháp phân biệt về sau, Tần Dương một đoàn người liền tiến vào Hoàn Vân Sơn. Trước đó Trung gia chiêu mộ bên ngoài đệ tử lúc, Tần Dương bọn họ đều là ở ngoại vi phụ cận bắt giết yêu thú. Mà lần này Trung Linh Huyên lại mang theo bọn hắn tiến vào nơi núi rừng sâu xa. Gặp được yêu thú cũng tự nhiên tương đối cường hãn. Sư ca, hẳn là tại vị trí này. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trung Linh Huyên bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn qua trong tay la bàn nhàn nhạt mở miệng. Tiếu Hồng Phi nhìn quanh một vòng chu vi, theo thủ chảo một thanh lá cây, đặt ở trong hơi thở nghe. Gật đầu nói, nơi này có hỏa linh thú đợi qua khí hơi thở, liền ở phụ cận đây. Hỏa linh thú, nghe được bọn hắn nói chuyện, Tần Dương đôi mắt nheo lại. Này hỏa linh thú hắn nghe nói qua, vì ngũ cấp yêu thú, nghe nói này yêu thú thể nội hỏa linh yêu đan có được chống cự lôi điện hiệu quả. Có chút tu sĩ tại đột phá lúc, tìm không thấy tốt hơn pháp bảo cùng đan dược, liền lựa chọn phục dụng yêu đan đến chống lại lôi kiếp. Vẫn có thể xem là một loại biện pháp, xem ra con hàng này lập tức sẽ đột phá. Tần Dương nhìn chằm chằm Tiếu Hồng Phi, âm thầm suy nghĩ, trước mắt Trung Linh Huyên thực lực vì không minh trung kỳ, mà Tiếu Hồng Phi lại là không minh đại viên mãn, cũng liền nói, lần này tới Hoàn Vân Sơn đi săn, hoàn toàn chính là vì cho Tiếu Hồng Phi tìm kiếm hỏa linh yêu đan. Chỉ bất quá Tần Dương hơi nghi hoặc một chút, ngũ cấp yêu thú thực lực có thể so với nguyên anh tu sĩ, chỉ bằng hai người bọn họ không minh kỳ. Có thể bắt lấy sao? Đem nhẫn chữ vật lấy ra. Chính tại suy tư lúc, một cái trắng nõn ngọc bàn tay đến Tần Dương trước mặt. Tần Dương khẽ giật mình, xuất ra vừa rồi vương hộ pháp cho hắn nhẫn chữ vật. Đưa tới Trung Linh Huyên trong tay, giới thiệu các người một chút danh tự. Trung Linh Huyên thản nhiên nói, Tần Dương còn chưa mở miệng. Bên cạnh Triệu Bàn Thư tranh thủ thời gian tự giới thiệu. Đại tiểu thư, ta gọi Triệu Bàn Thư. Người kêu ta Tiểu Bàn liền tốt. Hắn gọi Dương Thanh, là ta cùng phòng huynh đệ. Dương Thanh, Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp mắt nhìn Tần Dương. Quay đầu hỏi Lý Thừa Đông. Ngươi đây, hồi đại tiểu thư, đệ tử họ Lý, tự nhận Đông. Lý Thừa Đông cung kính nói. Trung Linh Huyên gật gật đầu, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra ba chi phiên kỳ, phân biệt đưa tới Tần Dương ba người trong tay, thản nhiên nói, cái này gọi là thú bị nhốt cờ, có thể đem ngũ cấp phía dưới yêu thú vây nhốt ở bên trong. Một hồi ta và sư ca sẽ đem yêu thú dẫn ra, sau đó các người lợi dụng thú bị nhốt cờ đưa nó vây quanh ở bên trong. Dương Thanh, người phụ trách góc đông vị trí. Lý Thừa Đông, người phụ trách góc hướng tây vị trí. Triệu Bàn Thư, người tới phụ trách góc phía nam vị trí. Nhớ kỹ, các người muốn nghe ta mệnh lệnh, ở giữa không được có nửa điểm sai lầm. Trung Linh Huyên lại lấy ra ba tấm giấy, đưa cho Tần Dương bọn hắn. Cẩn thận dặn dò, phía trên này là một đoạn chú ngữ. Các người đem phiên kỳ cắm vào mặt đất về sau, lập tức niệm đoạn này chú ngữ, chờ ta lúc nào hô ngừng, các người mới có thể dừng lại, hiểu chưa? Yên tâm đi đại tiểu thư, ta nghe rõ ràng, tuyệt sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Triệu Bàn Thư vỗ ngực nói ra, Tần Dương cũng giả vờ giả vịt cam đoan một phen về sau. Cúi đầu nhìn lấy trên giấy chú ngữ. Đoạn này chú ngữ là chữ Hán hài âm, chỉ có 30 tự, nhưng không biết ghi là có ý gì. Tiểu manh, nhìn xem đoạn này chú ngữ có cái gì hiếm lạ địa phương. Tần Dương hỏi, chủ nhân, đoạn này chú ngữ là dùng để công kích yêu thú thôi miên chú thuật. Tại giới cổ võ có một chút ngự thú sư chính là lợi dụng loại này chú thuật. Bắt cũng dạy dỗ yêu thú. Tiểu manh hồi đáp. Xoa, còn có này thao tác. Tần Dương lựa chọn lông mi. Đại khái rõ ràng Trung Linh Huyên bọn hắn bắt kế hoa. Góc miệng nhẹ nhàng nhếch lên, câu lên một vệt tiếu dung. Vốn là ta còn dự định bản thân đi bắt cái yêu thú diễn xuất hí kịch. Hiện tại xem ra không cần, liền đợi đến ta biểu diễn đi. Sau đó, bắt đầu bố trí bẫy dập. Tiếu Hồng Phi tìm một mảnh hơi mở mang địa phương, để Tần Dương bọn hắn trên mặt đất đào một cái dài rộng sâu phân biệt là 2 mét hố to. Sau đó đem hai đầu đun sôi dã chư ném đi vào. Dùng cây gỗ cùng cỏ dại đem hố to nhẹ nhàng vùi lấp về sau. Tiếu Hồng Phi lại lấy ra một đóa thất thải lá cây. Nhét vào phía trên, rất nhanh, một cỗ kỳ dị mùi thơm từ trên phiến lá chậm rãi phát ra. Mùi thơm này đã để cho người ta nuốt khẩu nước, cũng cho người một loại mông lung cảm giác. Thật giống như có thể thưởng thức món ăn ngon hương nước giống như. Cái đồ chơi này là chuyên môn dẫn dụ hỏa linh thú. Dương huynh đệ, có thể hay không gặp nguy hiểm a? Nhìn thấy bắt cái yêu thú đều muốn như thế rườm rà. Triệu Bàn Thư bên trong tâm bao nhiêu có chút tâm thần bất định. Lặng lẽ hỏi, Tần Dương cười cười, yên tâm đi, chết không? Triệu Bàn Thư gãi gãi đầu. Cười hắc hắc, chết không sợ, nếu là thiếu cánh tay gãy chân, này về sau liền không lấy được tức phụ. Triệu huynh còn sợ không lấy được tức phụ sao? Ta xem này khúc nhu cô nương rất không tệ. Sáng nay Triệu huynh còn đem mình nửa khối linh thạch đưa cho nàng. Triệu huynh cần phải nắm chặt. Lúc này, Lý Thừa Đông đi tới vừa cười vừa nói, mặc dù nghe là đùa giỡn. Nhưng trong đó lại mang theo mấy phần châm ngòi ý vị. Triệu Bàn Thư biểu hiện trên mặt cứng đờ, mắt nhìn Tần Dương, âm thanh lạnh lùng nói, Lý Thừa Đông, quan tâm tốt chính ngươi đi, xem ra Triệu huynh hay là đối với ta có thành kiến a. Lý Thừa Đông cười cười, quay người hướng đi khác một bên, ăn uống mật kiếm, mặt người thú tâm, khích bác ly gián. Triệu Bàn Thư nhỏ giọng thì thầm, mắng lấy đối phương, rất nhanh, bẫy dập bố trí xong, Tần Dương bọn hắn phân biệt giấu ở bốn phương tám hướng trong rừng. Chờ đợi thời cơ, ngoài ra trên người bọn họ còn bôi lên kỳ quái dược nước, dùng để ngăn cách trên thân mùi, phòng ngừa bị yêu thú phát giác, chờ đợi yêu thú xuất hiện quá trình là dài đằng đẵng. Nhất là giống hỏa linh thú loại này tính cảnh giác cực cao yêu thú. Từ giữa trưa một mực chờ đến buổi chiều lúc điểm, chỉ có chút ít mấy con đẳng cấp thấp tiểu yêu thú đi ngang qua. Nhanh đến lúc hoàng hôn, rốt cục có động tĩnh, suy suy, giữa rừng núi dị hưởng tiếng từ xa đến gần, trở lên rõ ràng, đồng thời trong không khí nhiệt độ giống như nâng cao một chút. Thổi qua nhu gió cũng xen lẫn chút hứa nhiệt ý. Chuẩn bị kỹ càng, Trung Linh Huyên thấp giọng quát, đám người giữ vững tinh thần. Qua 2 phút chi phối, theo một cái nhánh cây răng rắc bẻ gãy âm thanh, một đầu toàn thân bốc lên hỏa diễm dã thú xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đầu này dã thú cũng không cự đại, đỉnh đầu một cái sừng, thân thể chỉ có phổ thông lão hổ như vậy lớn, nhưng sau lưng lại treo một đầu thật dài cái đuôi, liền giống như là một đầu nhiên sốt roi ra, dài tới hơn 3 mét, một trương ba cánh miệng. Lý trưởng lấy răng sắc bén, phun ra khí tức cũng là hỏa diễm, giờ phút này nó trầm thấp thở phì phò, từng bước một hướng phía bố trí bẫy dập đi đến, đầu thỉnh thoảng chi phối đong đưa. Giống như đang đề phòng cái gì, bởi vì nó tính đặc thù, dẫn đến săn giết nó tu sĩ rất nhiều, cho nên dần dà dưỡng thành cực cao tính cảnh giác, núp trong bóng tối mấy người mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm hỏa linh thú. Thần kinh kéo căng, không dám phát ra một điểm tiếng vang. Trung Linh Huyên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Sợ kinh động hỏa linh thú, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Góc đối Tần Dương,